Vô địch kiếm vực, chương 1335, bởi vì kiếm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt cái này đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh kiếm hư. Dương Diệp sao dám chủ quan? Vừa ra tay tựu là chân chính trảm thiên rút kiếm thuật. Ông, một đạo kiếm minh thanh bỗng nhiên tại toàn bộ trong hư không vang vọng mà lên. Ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết kiếm khí tự Dương Diệp cổ trong vỏ kích xạ mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian lập tức như là giấy giống như, trực tiếp bị xé nứt ra. Cùng lúc đó, dùng cái này đạo kiếm khí làm trung tâm, phương viên chung quanh mấy ngàn trượng nội không gian tại thời khắc này đều là rạn nứt rồi ra. Tại Dương Diệp rút kiếm một khắc này, kiếm hư thần sắc là ngưng trọng đấy. Kỳ thật, Dương Diệp là không có tư cách cùng hắn giao thủ đấy. Dù là hắn không phải nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, Dương Diệp đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn cũng không có khinh thị Dương Diệp. Vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp kiếm trong tay. Kiếm cùng vỏ kiếm kết hợp. Siêu việt phẩm giai. Đây là thuộc về cùng ngân hà kiếm đồ cùng cấp bậc tồn tại. Tăng thêm Dương Diệp bản thân là kiếm tu. Lại có kiếm thần ấn. Bởi vậy, hắn sao dám khinh thị Dương Diệp. Nói đơn giản một chút tựu là Dương Diệp tuy nhiên cảnh giới cùng thực lực không bằng hắn. Nhưng là Dương Diệp trang bị tốt. Dương Diệp trang bị kém không nhiều lắm đều là thuộc về nghịch thiên tồn tại A-Hát. Không dám khinh thường. Kiếm hư thủ đoạn khẽ động. Trong chốc lát, tại hắn trước mặt lăng không xuất hiện một cổ kinh khủng kiếm ý, ngay sau đó. Dùng kiếm hư làm trung tâm. Tại hắn không gian chung quanh bỗng nhiên kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Thoáng qua, vô số đạo màu vàng kiếm quang đột nhiên từ hắn chung quanh không gian điện xạ mà ra. Cuối cùng dày đặc chập choạng địa hướng phía Dương Diệp đạo kiếm khí kiêu anh tới. Tuy nhiên những này kiếm quang đều là năng lượng biến thành. Nhưng là tại nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý ra chỉ xuống. Những này kiếm quang tại thời khắc này cơ hồ thực chất hóa. Mỗi một chuôi kiếm ẩn chứa uy lực đều cực kỳ khủng bố. Rầm rầm rầm, rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Theo tiếng oanh minh vang lên, Dương Diệp cùng kiếm hư không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt ra. Thoáng qua, dùng hai người làm trung tâm, chung quanh vạn dặm nội không gian trực tiếp ầm ầm nghiền nát. Một mảnh đen kịt, còn chưa xong, vô số kiếm khí cùng kiếm quang tại đây phiến đen kịt vết nứt không gian bên trong không ngừng bắn tung tóe. Cái này lại để cho không gian chung quanh hắc động đều chịu rung động bắt đầu chuyển động. Cứ như vậy, ước chừng đã qua hơn 20 tức, trong chàng chậm rãi khôi bê đắc phục bình tĩnh, không gian cũng khôi phục bình thường. Trong chàng, Dương Diệp cùng kiếm hư tương đối mà đứng. Giữa hai người cách xa nhau ngàn trượng, trầm mặc mấy tức, bỗng nhiên, kiếm hư trước ngực rạn nứt ra, mấy đạo máu tươi tự hắn trước ngực kích xạ mà ra. Bất quá rất nhanh, hắn trước ngực miệng vết thương chính là bị một cổ thần bí chi lực ngăn chặn. Sau đó miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục, kiếm hư ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Dương Diệp, rất mạnh kiếm kỹ, so kiếm thần cung bất luận cái gì kiếm kỹ đều hiếu thắng. Đương nhiên, ngoại trừ ngân hà kiếm đồ, khục, xa xa, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng. Lập tức, một vòng máu tươi tự hắn khóe miệng chậm rãi tràn ra ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đã ở trong khoảng khắc biến thành màu đỏ. Nhìn kỹ phía dưới tự sẽ phát hiện, hắn toàn thân cao thấp, đã chảy rộng kiếm động. Nhục thể của hắn là kỷ nguyên cảnh, rất cường, nhưng là... Trước mắt cái này kiếm hư càng mạnh hơn nữa. Có thể diệt người của kiếm thần cung. Sẽ nhược sao? Có thể nói. Nếu như không phải hắn có được kiếm tổ. Hắn liền cùng đối phương một trận chiến tư cách đều không có. Mặc dù có điểm mất mặt. Nhưng cái này là sự thật. Theo như ta đoán chừng. Ngươi có lẽ còn có thể thi triển một lần cái này kiếm kỹ. Kiếm hư hướng phía Dương Diệp đi đến. Ra. Thì triển ngươi một kích cuối cùng a, thanh âm rơi xuống. Một cỗ kiếm ý lăng không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, Vô số năng lượng kim kiếm rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hợp thành một mặt màu vàng năng lượng kiếm thuẫn. Kiếm thuẫn xuất, một đạo kim sắc kiếm quang lập tức tự trong đó tuôn ra. Sau đó tầng tầng lớp lớp địa che trùm lên kiếm thuẫn phía trên. Cùng lúc đó, một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm khí dồn thẳng vào Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Lúc này, đuôi mù nữ y nguyên đang cùng Hắc Long kịch chiến. Hắc Long còn là đang ở hạ phong. Hơn nữa, lúc này Hắc Long cơ hồ là chỉ có tại bị đánh. Nhưng là, đuôi mù nữ muốn giết chết Hắc Long. Tại trong thời gian ngắn hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, chờ mong đuôi mù nữ giải quyết Hắc Long về sau giúp hắn là không được. Niệm đến tận đây, Dương Diệp không tại do dự. Trên trán kiếm thần ấn phát sáng lên. Rất nhanh, kiếm thần ấn càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Đã qua mấy tức, oanh, Dương Diệp trong cơ thể mạnh mà bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế cùng kiếm ý, đem làm cỗ này kiếm ý sau khi xuất hiện. Kiếm hư vây quanh ở Dương Diệp chung quanh cái kia chút ít kiếm ý lập tức bị Dương Diệp kiếm ý cho chấn ra. Nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý. Tại biết được đuôi mù nữ không cách nào tại trong thời gian ngắn giải quyết Hắc Long về sau. Dương Diệp quyết đoán lựa chọn rồi tướng kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh. Chỉ có kiếm ý đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh, hắn có thể có cùng trước mắt kiếm hư đối kháng. Nửa bước quy nguyên cảnh, kiếm hư hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn hướng phía trước một ngón tay điểm ra. Vạch, một thanh màu vàng năng lượng trường kiếm lập tức điện xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh, lại để cho Dương Diệp đều không thấy rõ quỹ tích. Dương Diệp trong nội tâm kinh hãi, tâm niệm vừa động, vội vàng tế chỗ U Linh Thuẫn. Bành, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Dương Diệp nhìn ngăn cản ở trước mặt mình U Linh Thuẫn. Lúc này, U Linh Thuẫn thượng vậy mà xuất hiện tí ti vết rạn. Thật nhanh, hảo cường. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng kiếm hư. Không do dự, chân phải mạnh mà đạp mạnh. Toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang hướng phía kiếm hư bắn mạnh tới. Không trung, Dương Diệp tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Kiếm ý cũng điên cuồng dũng mãnh vào cổ trong vỏ. Thân thể lực lượng cũng toàn lực tập trung. Còn chưa rút kiếm, Dương Diệp đơn dựa vào tốc độ cùng trên người phát ra lực lượng liền đem hắn những nơi đi qua không gian vỡ ra đến. Dương Diệp đối diện. Kiếm hư thần sắc lạnh dần, hắn tay phải chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, trước mặt hắn cái kia màu vàng năng lượng kiếm quang tạo thành kiếm thuẫn lập tức rất nhanh xoay tròn. Theo kiếm thuẫn rất nhanh xoay tròn, từng đạo màu vàng kiếm khí từ cái này kim thuẫn bên trong kích xạ mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, vô số màu vàng kiếm khí chính là kiếm xa xa Dương Diệp cho bao phủ. Ông, mà đúng lúc này. Ở đằng kia dày đặc màu vàng kiếm khí bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo kiếm minh thanh. Kiếm minh tiếng vang lên. Những cái kia màu vàng kiếm khí lập tức tán loạn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang trực tiếp bổ vào cái kia màu vàng kiếm thuẫn phía trên. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Cái kia màu vàng kiếm thuẫn lập tức ầm ầm vỡ vụn. Mà ở màu vàng kiếm thuẫn vỡ vụn một khắc này. Cái kia kiếm hư đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng lên trước mặt điện xạ mà ra. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân vang lên. Sau đó trong tràng khôi phục không gian lần nữa sụp đổ. Một mảnh đen kịt, rất nhanh, không gian khôi phục bình thường. Nhưng là thoáng qua về sau. Cái kia khôi phục không gian chính là lần nữa sụp đổ như thế nhiều lần lặp lại không sai biệt lắm hơn 10 lần về sau. Trong sân không gian mới ổn định lại. Trong tràng, Dương Diệp cùng cái kia kiếm hư cách xa nhau ngàn trượng. Hai người đều đứng đấy không có động. Tại Dương Diệp trên người, che kín rậm rạp chằng chịt kiếm động. Tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm qua giống như. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà cái kia kiếm hư lúc này, kiếm hư cánh tay trái đã không thấy. Đem làm thật lợi hại. Lúc này, kiếm hư bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cái này kiếm kỹ. Ta bình sinh chứng kiến kiếm kỹ bên trong. Ngoại trừ ngân hà kiếm đồ phát ra kiếm trận bên ngoài. Không có bất kỳ một môn kiếm kỹ có thể cùng mà so sánh với. Trong lòng của hắn tự nhiên là khiếp sợ đấy. Phải biết, nhưng hắn là so Dương Diệp cao suốt không sai biệt lắm tam giai a hát. Tuy nhiên Dương Diệp dựa vào là ngoại vật mới làm bị thương hắn. Nhưng là, cái này cũng không có thể không nhận thức Dương Diệp khủng bố. Đáng tiếc vẫn không thể nào có giết chết ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng kiếm hư. Hắn nguyên bản cho là mình kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh về sau. Có thể dựa vào cái này chính thức trảm thiên rút kiếm thuật một lần hành động đánh chết kiếm hư. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Trước mắt cái này kiếm hư thực lực, tuyệt đối với không kém lúc trước đế nữ. Thậm chí so với lúc trước đế nữ còn mạnh hơn. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao cái này kiếm hư sống rồi không biết bao nhiêu năm. Giết ta, kiếm hư cười khẽ một tiếng. Nói, Dương Diệp, ngươi cái này kiếm kỹ nếu là có thể có vô hạn lần thi triển. Không, không cần vô hạn lần. Cho dù là ngươi có thể liên tục thi triển cái 5 lần. Ta lập tức quay đầu rời đi. Nhưng là đáng tiếc. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Ngươi tối đa chỉ có thể thi triển 2 lần. Không phải sao? Nói xong. Kiếm hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời. Lúc này. Cái kia ma long đã hoàn toàn bị áp chế. Không sai biệt lắm chỉ có bị đánh phần. Không thể không nói. Khổng lồ ma long bị so với hắn nhỏ bé vô số lần đuôi mù nữ cuồng đánh. Hình tượng này rất là buồn cười. Thật sự là nhịn được. Kiếm hư cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Ngươi còn có át chủ bài sao? Ngươi tại kéo dài thời gian. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Kiếm hư vốn có thể trực tiếp xuất thủ đấy. Kể cả trước kia hắn đang thi triển lần thứ nhất trảm thiên rút kiếm thuật về sau. Đối phương có thể thừa cơ xuất thủ, dùng thực lực của đối phương cùng tốc độ, hoàn toàn có khả năng lại để cho hắn không có cơ hội thi triển tầng thứ hai trảm thiên rút kiếm thuật. Nhưng là đối phương cũng không có làm như vậy. Chỉ có một giải thích, cái kia chính là đối phương tại kéo dài thời gian. Tại sao phải kéo dài thời gian? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không phía trên Hắc Long. Chẳng lẽ kiếm hư là muốn mượn đuôi mù nữ tay giết chết Hắc Long? Không hợp lý a hát, nếu như Hắc Long bị đuôi mù nữ giết chết, dùng kiếm hư thực lực, nhất định là không cách nào đối kháng đuôi mù nữ. Giống, ngay tại Dương Diệp nghi hoặc lúc, đỉnh đầu hư không phía trên Hắc Long đột nhiên phát ra rồi một đạo tiếng giống giận dữ. Dương Diệp cùng kiếm hư đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia Hắc Long toàn thân cao thấp xuất hiện một tầng hơi mỏng màu đen ánh sáng màng. Đem làm tầng này màu đen ánh sáng màng sau khi xuất hiện. Đuôi mù nữ những cái. Kia lưu quang oanh tại hắn trên người. Không chỉ không có cho Hắc Long tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại còn bị đánh tan. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này Hắc Long trở nên mạnh mẽ rồi. Ma Long nhất tộc Hắc Ám thủ hộ, bọn hắn Long tộc cơ bản đều có loại này thủ hộ. Lúc này, một bên kiếm hư bỗng nhiên cười nói, mỗi thi triển một lần, phòng ngự của bọn hắn cùng lực lượng tướng đạt được đại đại tăng lên. Bất quá có thời gian hạn chế, như hắn, 10 năm mới có thể thi triển một lần. Hiện tại, ta tại không cố kỵ, cho nên, chiến đấu nên đã xong. Nói xong. Nhiếp Thiên tay phải hướng phía trước tìm tòi. Trong chốc lát vô số đạo màu vàng kiếm quang tự kiếm hư không gian chung quanh thoáng hiện mà ra. Sau đó rậm rạp chằng chịt hướng phía Dương Diệp vị trí kích bắn đi. Nhìn xem cái kia rậm rạp chằng chịt năng lượng kiếm quang. Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên. Lúc trước hắn có nghĩ qua thi triển kiếm vực áp chế kiếm hư. Nhưng là... Vấn đề là kiếm hư không chỉ tại kiếm đạo thượng vượt qua hắn. Đối phương chỉnh thể thực lực đều so với hắn mạnh quá nhiều. Hắn cùng với đối phương ở giữa chênh lệch. Không đơn thuần là kiếm đạo. Còn có cảnh giới. mà kiếm vực ép tới ở kiếm hư kiếm ý, nhưng là ép không được đối phương cảnh giới cùng thực lực. Đối phương cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều. Thì triển kiếm vực hậu quả tiếp theo là trực tiếp tuổi thọ bị đối phương hao hết. Không hổ là kiếm vô cực sư đệ. Không hổ là năm đó có thể diệt người của kiếm thần cung. Dương Diệp hít sâu một hơi. Tay phải hướng phía trước tìm tòi. Đang muốn thi triển kiếm ý giới hạn. Đúng lúc này. Ha ha. Một đạo tiếng cười to bỗng nhiên đột ngột địa tại cả phiến trong hư không vang lên. Đem làm đạo này cười tiếng vang lên cái kia một cái chớp mắt. Trong sân ma long cùng đuôi mù nữ còn có cái kia kiếm hư sắc mặt đều là thay đổi. Dương Diệp sắc mặt cũng thay đổi. Cách chương.